Tu La Vũ Thần, chương 30, yêu nghiệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Tầm thiếu gia, ngài cũng tới ai, những mãnh thú này thực sự quá đáng sợ, bất quá cũng may Sở Phong thiếu gia đúng lúc chạy tới, bằng không thực sự là không dám tưởng tượng. Nhìn thấy Sở Tầm, mấy tên thợ mỏ trên mặt còn sợ chạy tới nói. Ác, giờ này Sở Tầm mới phát hiện, mãnh thú tổng cộng 9 con, 5 con nhất giai mãnh thú, 3 con nhị giai mãnh thú, còn 1 con là tam giai mãnh thú. Những mãnh thú này với hắn mà nói không tính là cái gì, thế nhưng hắn nghĩ, Sở Phong hẳn là không thể ứng đối, lẽ nào nói Sở Phong đã đạt được linh vũ tứ trọng. Cũng có thể tính Sở Phong có thực lực linh vũ tứ trọng, cũng không có khả năng tại thời gian ngắn như vậy, đem nhiều con mãnh thú như vậy giải quyết a, Sở Tầm, cảm tạ. Ngay khi Sở Tầm không giải thích được, Sở Phong hướng về phía hắn cười cười, tuy tươi cười nhưng thực sự có vài phần biết ơn. Mà giờ khắc này, Sở Tầm triệt để mộng rồi, mơ hồ dưới đáy lòng có vẻ bất an lan tràn, không chút nghĩ ngợi liền rất nhanh hướng mạch khoáng đi đến. Sở Phong thiếu gia, những, tất cả này đều là ngươi giết. Trương Thúc nhìn từng con mãnh thú không có khí tức, cảm giác bất khả tư nghị. Hắn rõ ràng nghe nói, Sở Phong là một phế vật, dừng lại tại tu võ nhị trọng đã có nhiều năm rồi, dù là hôm nay tiến vào Thanh Long Tông nội môn, nhiều lắm cũng là tu võ tam trọng mà thôi, thế nào có thể đánh chết nhiều mãnh thú như vậy, mà tốc độ lại nhanh như vậy chứ? Không được sao, Sở Phong thu hồi dáng tươi cười nhìn về phía Trương Thúc, không chỉ còn hiền lành như lúc trước, trái lại trong ánh mắt đầy dẫy hàn ý, không? Không, không có gì, tiểu nhân chỉ là tùy tiện hỏi thôi. Bị Sở Phong vừa nhìn như vậy, Trương Thúc sợ đến liên tục lui về phía sau, tảng lớn mồ hôi lạnh toát ra trên trán. Trương Thúc, ngươi tại Sở gia nhiều năm như vậy, thế nào càng già càng hồ đồ. Nhớ kỹ, làm hạ nhân, cái gì nên hỏi thì hỏi, không nên hỏi thì đừng hỏi, nên làm thì làm, không nên làm. Hay nhất là đừng làm. Sở Phong trong lời nói có chuyện, dọa Trương Thúc sợ đến sắc mặt trắng bệch, trong lúc nhất thời nói không ra lời, nhưng thân thể đã không trụ được run lên. Text được lấy tại chuyên y. C.O.M. mà thấy hắn như vậy, Sở Phong còn cười lạnh một tiếng, điều này chứng minh hắn trong lòng đoán là đúng. Sở Phong thiếu gia, những mãnh thú này làm sao bây giờ, đem về Sở Phủ sao? Hơn 10 người thợ mỏ xông tới. Chỉ là mấy con mãnh thú, không cần kinh động người trong phủ, những mãnh thú này các ngươi mang về ăn thịt đi à, Sở Phong không nói gì khoát tay áo, sau đó liền hướng Sở gia đi đến. Đa tạ Sở Phong thiếu gia. Các thợ mỏ mừng như điên, mãnh thú là kỳ vật có thể tu luyện, tuy rằng da nó cứng rắn như sắt nhưng thịt rất ngon, có người nói ăn thịt nó không chỉ cường thân kiện thể, còn có thể kéo dài tuổi thọ, toàn thân đều là trọng bảo, chính là vật giá trị xa xỉ a, nhưng mãnh thú là chân quý như thế này, Sở Phong cư nhiên phân cho bọn họ, bảo bọn hắn làm sao không cao hứng, nhất là khi nhìn thấy, Sở Phong bàn tay trần, trong chớp mắt liền chém giết toàn bộ mãnh thú, những thợ mỏ này đối với Sở Phong càng kính nể đến cực điểm. Phụ cận mạch khoáng, Sở Tầm đi tới địa phương lúc trước phát hiện ra mãnh thú, quan sát bốn phía không có người, hắn đi tới trước một cây đại thụ, nhảy dựng lên, khi hắn rơi xuống đất trong tay có thêm một cái hộp gỗ đầy lỗ nhỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sư Tôn nói không sai, thứ này tuy rằng có thể hấp dẫn mãnh thú đến, nhưng mãnh thú nhưng không cách nào tìm được nó, thực sự là thứ tốt để dụ mãnh thú ra giết. Bất quá có thể đem mãnh thú trong thâm sơn hấp dẫn đến, ngoại trừ linh châu, bình thường linh dược thật đúng là vô pháp làm được. Đang khi thầm nói, Sở Tầm đem hộp gỗ này mở ra, thế nhưng khi hộp gỗ mở ra, sắc mặt Sở Tầm nhất thời đại biến, bởi vì hắn kinh ngạc phát hiện, vốn linh châu để trong hộp gỗ, cư nhiên rỗng tuếch. Tại sao có thể như vậy, linh châu đâu? Sở Tầm phù phù một tiếng ngồi ở trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt đã không có một tia huyết sắc. Tuy nói hộp gỗ này là sư tôn hắn truyền thụ cho hắn, nhưng Linh Châu là của phụ thân hắn, đó là phụ thân hắn dùng tiền rất cao để mua, chuẩn bị dùng để đột phá linh vũ cửu trọng, nếu như bị phụ thân hắn biết, Linh Châu bị hắn đánh mất tuyệt đối sẽ lóc ra hắn ra. Lẽ nào nói, đột nhiên, Sở Tầm nhớ tới tình cảnh lúc trước Sở Phong đối hắn nói lời cảm tạ, trong nháy mắt minh bạch cái gì, tay cầm hộp gỗ, nghiến răng nghiến lợi nói. Sở Phong, ta không để yên cho ngươi đâu. Cùng lúc đó, Sở Phong đã về tới phòng mình, đóng lại cửa phòng, hắn từ bên hông móc ra một viên hạt châu linh khí quanh quẩn, khóe miệng nhấc lên cười cười. Sở Tầm thật ra nên đa tạ ngươi rồi, lượn một vòng lớn như vậy, phí lớn như vậy quanh co, chỉ vì tặng ta cái bảo bối này sao, trợ giúp ta đột phá linh vũ lục trọng, chà chà, ngươi cái ca ca này, thật đúng là có ý tứ. Sở Tầm vô luận như thế nào cũng nghĩ không ra, Sở Phong lại có tinh thần lực, hộp gỗ này tuy rằng có thể rối loạn khứu giác mãnh thú, nhưng lại không cách nào quấy dày tinh thần lực Sở Phong. Khi Sở Phong chạy tới, trước tiên liền phát hiện hộp gỗ trong có linh châu, đồng thời kết luận đây là một cái bẫy. mà ở trên đường xuống núi, thấy Sở Tầm cùng Trương Thúc biểu tình vô cùng kinh ngạc, Sở Phong cơ bản liền xác định là hai người kia liên thủ giở trò quỷ muốn hãm hại hắn, chỉ là bọn hắn thế nào cũng nghĩ không ra, hãm hại người không được trái lại tổn thất nặng. A Mộc, Linh Châu vào bụng, trong nháy mắt liền hóa thành linh khí khổng lồ, chỉ bất quá linh khí khổng lồ còn chưa kịp khuếch tán, liền bị hấp lực trong đan điền một ngụm thôn phệ. Giờ khắc này, Sở Phong phảng phất có thể nghe, trong đan điền truyền đến tiếng nhấm nuốt như sói đói. Khi thanh âm biến mất, trong đan điền liền phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, chín đạo lôi đình cự thú một trận tê giống, lần thứ hai phát sinh lột xác. Mà khi tất cả khôi phục lại bình thường, một cổ linh khí so với lúc trước cường đại hơn mấy lần, liền tự trong đan điền tuôn ra, đầy rẫy các nơi trong thân thể Sở Phong. Linh Vũ lục trọng, Sở Phong mở hai mắt, khóe miệng nhấc lên tươi cười rất hưng phấn. Nếu như nói 15 tuổi bước vào Linh Vũ lục trọng, đã có thể tính là thiên tài, như Sở Phong vậy, 2 tháng không tới, liền từ Linh Vũ nhị trọng đột phá đến Linh Vũ lục trọng, chắc cũng chỉ có 2 chữ mới có thể hình dung, đó là yêu nghiệt. Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt liền tới ngày Sở gia tộc hội. Cái gọi là tộc hội cũng không phải là Sở gia nội bộ giản đơn một hồi hội nghị, mà là Sở gia hướng ra phía ngoài khoe khoan thực lực một hồi biểu diễn. Kháo Sơn Trấn trong diễn võ trường, kín người hết chỗ, không chỉ có nhà giàu trong trấn đến đây quan khán, mà còn hấp dẫn rất nhiều thế lực ở gần đi tới. Những, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Này thế lực ngoại lai, có khi là đáp ứng lời mời mà đến, có khi là mộ danh mà đến, nhưng mục đích bọn hắn đều là tương đồng, đó chính là muốn nhìn thực lực hôm nay của Sở gia. Cho nên Sở gia thành viên chủ yếu xuất tràng, nhiệt độ diễn võ trường, nhất thời thăng hoa tới cực điểm. Mau nhìn, đó chính là Sở gia gia chủ, Sở Nguyên Phách. Mọi người trước hết đem ánh mắt hướng về phía trên người lão già dẫn đầu, lão già mặc dù tuổi đã hoa giáp nhưng lưng hùm vai gấu, đi lại sinh phong, nhất là cặp mày kiếm tiết trắng kia, mơ hồ như tản ra một cổ uy nghiêm, khiến kẻ khác sợ hãi ba phần. Vị này đó là gia gia Sở Phong mấy người, Sở gia gia chủ Sở Nguyên Phách, Sở gia duy nhất một người bước vào nguyên vũ cảnh cao thủ. Phía sau Sở Nguyên Phách đó là Sở gia Lục Tử A, quả nhiên có diện mạo hiên ngang khí độ bất phàm, chỉ là không biết tân nhậm gia chủ sẽ do vị nào kế thừa. Gấp cái gì, ta nghe nói hôm nay Sở gia tộc hội, Sở lão gia tử sẽ tuyên bố thoái vị, mà tân nhậm gia chủ cũng sẽ bình chọn ra. Nói như vậy, hôm nay thật đúng là phải có một hồi trò hay rồi. Chỉ cần nghĩ đến, hôm nay Sở gia tộc hội đại sự, mọi người đã không thể kiềm chế cái loại tình tự kích động này rồi. Cách chương.